Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 148. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ trong lòng của Lâm Bắc Thần khẽ động. Lão cha của tiền thần thực lực cao như vậy sao? Trước đó từ các phương nghe được đánh giá liên quan tới Lâm Cẩn Nam đều là binh pháp thần thông. Có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua Lâm Cẩn Nam cũng là một cường giả cấp thiên nhân. Cái thiết lập này đã siêu cấp rồi, đúng chứ? Bệ hạ là nói Lâm cha ta từ trước tới nay đều che giấu thực lực sao? Lâm Bắc Thần xác nhận nói. Bắc Hải Nhân Hoàng gật đầu nói, quả thật là như thế. Ngày đó ở trên người hắn, ta đã cảm nhận được uy áp chỉ có cường giả thiên nhân mới có. Dường như có thể 100% xác định phụ thân của người cho tới nay đều che giấu thực lực của mình. Vậy ông ta tới gặp bệ hạ rốt cuộc đã nói cái gì? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Phụ thân người nói. Bắc Hải Nhân Hoàng há miệng muốn trả lời. Khoan đã. Chính vào lúc này Lâm Bắc Thần ngắt lời. Chỉ thấy Lâm đại thiếu đột nhiên vô cùng cảnh giác nhìn liếc xung quanh nói. Bệ hạ, trước tiên ngài đừng nói, để ta xem thử xung quanh có thích khách không. Trong lòng của Bắc Hải Nhân Hoàng liền run lên một cái. Thích khách? Trong hoàng cung của trẫm làm sao có thể có thích khách được? Chẳng lẽ là Lâm Bắc Thần tu vi trác tuyệt đã phát hiện ra manh mối gì? Trong khoảnh khắc này, trong lòng của Bắc Hải Nhân Hoàng không hiểu tại sao lại có chút hoang mang. Kết quả Lâm Bắc Thần rất qua loa, tìm tứ phía một vòng, cuối cùng nói, an toàn, bệ hạ, ngài nói đi. Người vừa rồi, Bắc Hải Nhân Hoàng muốn nói lại thôi. Ồ, là như vậy, mỗi lần tivi, trong các loại tiểu thuyết thông tục trên đại lục kia, khi có người muốn nói ra câu bí mật, luôn sẽ bị người ta đột nhiên giết chết. Cho nên ta cẩn thận một chút, hợp tình hợp lý, đúng chứ? Ta đã xác nhận rồi, không có thích khách. Bệ hạ có thể yên tâm to gan mà nói ra bí mật đi. Lâm Bắc Thần rất chân thành giải thích nói. Người đâu? Triệu Phi Tuyết Nhất Sát tiến cung. Bắc Hải Nhân Hoàng nói. Ta muốn phong hắn làm lại bộ thiên quan. Nhìn người cũng quá chuẩn rồi đấy. Tên não tàn Lâm Bắc Thần này thật sự là không có cách nào cùng nhau nói chuyện vui được. Năm đó, phụ thân của ngươi nói ta tịch thu tài sản của Chiến Thiên Hầu Phủ tuyệt đối không được lưu tình. Bắc Hải Nhân Hoàng nói, hả, bệ hạ có chắc chắn khi ông ta nói câu này với ngài không có bị sốt đấy chứ? Lâm Bắc Thần vừa nghe đã tức giận. Đây là hành động điên cuồng gì vậy chứ? Tự xin tịch thu tài sản diệt tộc à? Căn bản không đặt người làm nhi tử như ta ở trong lòng. Mọi người không phải đều luôn nói hắn rất thương ta sao? Bắc Hoàng Nhân Hoàng đã không cảm thấy kinh ngạc khi thấy chuyện quái dị, lại nói không có sốt, cũng không có não tật phát tác. Lúc đó phụ thân của người rất tỉnh táo, còn đặc biệt căn dặn ta nhất định phải tịch thu toàn bộ gia sản, nhất định phải cho thôi việc toàn bộ gia nô, không được giữ lại cho ngươi dù chỉ một đồng. Chỉ cần không lấy mạng của người là được rồi. Ồ hô, hành động này của Lâm Cận Nam là thao tác đảo ngược. Lâm Bắc Thần cũng không phải kẻ ngốc. Hắn mơ hồ hiểu được điều gì đó. Làm như vậy là để bảo vệ mình đúng chứ? Quả nhiên vẫn là cha ruột mình. Còn gì nữa không? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Bắc Hải Nhân Hoàng có chút cảm khái, lắc lắc đầu, lại nói. Những cái khác không có chuyện gì đặc biệt quan trọng. Chỉ là cảm tạ trẫm bao nhiêu năm qua đã đối đãi nồng hậu với ông ta. Cũng xin trẫm đừng điều tra chuyện của ông ta. Chúng ta quân thần mấy chục năm, đó là lần cuối cùng ta nhìn thấy ông ta. Phụ thân của người đến cũng vội vàng, đi cũng rất vội vàng. Trên trán của Lâm Bắc Thần, một hàng hắc tuyến rủ xuống. Lâm Cận Hàm cũng không phải là tiểu tiện, vội vàng như vậy. Không phải chứ. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm, giọng điệu kỳ quái nói. Bệ hạ ngài suy nghĩ kỹ lại một chút, có phải là nhớ thiếu hay không? Chẳng lẽ phụ thần ta không có để lại các loại đại di sản, đại loại như mấy chục vạn huyền thạch, hoặc là mấy chục tỷ kim tệ, vũ khí trấn quốc, hoặc là thần khí khác, nhờ bệ hạ chuyển cho nhi tử thân yêu của ông ta chứ. Bác Hải Nhân Hoàng nhìn Lâm Bắc Thần giống như nhìn một con sa điêu. Thế là Lâm Bắc Thần cười nịnh nọt, vẫn không cam lòng mà nói. Bệ hạ cẩn thận hồi tưởng lại một chút, có công pháp, bí tịch tu luyện, đan dược gì của thần giới, cho dù là một thứ cất trữ đại loại như nhẫn của lão gia gia không? Bác Hải Nhân Hoàng cũng coi như là thực sự thấy được sự vô sỉ của Lâm Bắc Thần. Lúc đó trẫm hạ chỉ, chứng nhận tiểu tử này não tàn, tuyệt đối là một ý chỉ anh minh nhất trong những năm gần đây. Thật sự là một lời thành sấm. Trí nhớ của trẫm rất tốt, chính là không có thứ gì cả. Bác Hải Nhân Hoàng gằn từng câu từng chữ, nghiến răng nghiến lợi. Hay già, ông ta thật sự không phải là một bà hợp cách. Lâm Bắc Thần vô cùng phiền muộn thở dài một hơi, sau đó lại không nhịn được, tò mò hỏi. Vậy sau đó thì sao? Cái gọi là chiến thiên quân không tuân theo điều lệnh, toàn quân bị diệt, lại là chuyện gì vậy? Trong mắt của Bác Hải Nhân Hoàng thoáng qua một chút vẻ thù hận. Rất rõ ràng, ông ta nhớ tới chuyện gì đó không mà buông bỏ được. Dưới cái nhìn chăm chú của Lâm Bắc Thần, hít một hơi thật sâu, Bác Hải Nhân Hoàng tiếp tục nói. Khi chàng người xuất quân đi tới chiến trường Bắc Cảnh, phát giác được tính toán của thế lực âm thầm kia, liền sửa lại tuyến đường hành quân. Trẫm phỏng đoán, lúc đó ông ta muốn chiến thiên quân tiếp tục tồn tại. Suy cho cùng, đây là thiết quân tinh nhuệ do một tay ông ta bồi dưỡng nên. Cũng còn chỉ là giữ lại một phần chiến lược cường đại cho Bắc Hải, có thể đối kháng với đế quốc Cực Quang. Nhưng rất đáng tiếc, mưu đồ của ông ta thất bại. Chiến thiên quân bị thế lực âm thầm rình rập kia diệt chết toàn bộ. Còn phụ thân của người trong trận chiến ấy cũng sống chết không rõ, không biết tung tích. Thì ra là bởi vì tổn thất chiến thiên quân mà oán hận. Lâm Bắc Thần có thể hiểu được. Đế quốc Bắc Hải trong khoảng thời gian gần một năm trong quá khứ, ở vào thế hạ phong trên chiến trường Bắc Cảnh, bước đi khó khăn, có liên hệ rất lớn với việc mất đi đội quân át chủ bài chiến thiên quân này. Vậy sự mất tích của tỷ tỷ ta? Lâm Bắc Thần lại tiếp tục hỏi. Bắc Hải Nhân Hoàng lắc lắc đầu nói, cũng không phải là trẫm ra tay. Ồ, Lâm Bắc Thần biểu thị, ngài nói tiếp xem. Bắc Hải Nhân Hoàng quả nhiên tiếp tục nói, lần cuối cùng khi cha ngươi tới gặp ta, hết lần này tới lần khác, dặn dò sắp xếp đối với ngươi, nhưng đối với tỷ tỷ kinh tài tuyệt diễm kia của ngươi, lại không nhắc đến một từ. Sau này trẫm cũng đã suy nghĩ qua, liền sai người âm thầm đi đón tỷ tỷ người đến kinh thành. Đáng tiếc còn chưa kịp xuất thủ thì nàng đã mất tích rồi. Lâm Bắc Thần nghe đến đó, vẫn tỉ mỉ phân tích. Lâm Thính Thiền rốt cuộc là chủ động mất tích, hay là bị thế lực âm thầm kia bắt làm tù binh? Chờ đã. Lâm Bắc Thần đột nhiên nhớ ra một việc. Ngày đó tiểu quận chúa của đế quốc Cực Quang, Ngô Khả Nhi, từng cầm một cái khăn gấm tới tìm mình. Sau khi Vương Trùng phân biệt, hắn vô cùng kích động mà đưa ra kết luận đây tuyệt đối là khăn tay của Lâm Thính Thiền. Cho nên Ngô Khả Nhi rất có khả năng là biết được tâm tích của Lâm Thính Thiền. Chà chà chà, chẳng lẽ là bà cọp cái kia vừa thấy tình huống không ổn, liền trực tiếp phản quốc đầu hàng địch đến đế quốc Cực Quang rồi sao? Hay dạ, lão cha và lão tỷ đáng thương kia của ta. Lâm Bắc Thần giả vờ cảm khái nói, ta nhất định phải tìm ra bọn họ. Sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề nói, đúng rồi bệ hạ, vừa rồi không phải ngài muốn phòng thưởng cho ta sao? Ngài đã không có tiền, lại không có thứ đại loại như thần đan thần dược, vậy chỉ bằng như vậy đi, ngươi cứ trực tiếp phong ta làm hành hung vệ thị đại tướng quân, trao tặng ta binh quyền và quyền lực chinh phạt thiên thảo hành tỉnh, ta muốn đi diệt vệ thị. Lâm Bắc Thần đối với Lâm Cận Nam và Lâm Thính Thiền không có tình cảm quá sâu, cho nên cũng không muốn dính líu đến những chuyện lộn xộn này. Vừa nghĩ tới việc đối phó với cái gọi là thế lực thần bí kia, liền cảm thấy đây không phải là việc cần làm. Biểu cảm trên gương mặt của Bác Hải Nhân Hoàng trở nên nghiêm túc. Người khẳng định muốn diệt vệ thị sao? Ông ta nhìn Lâm Bắc Thần lại nói, người biết nội tình của vệ thị không? Nội tình gì? Lâm Bắc Thần vuốt cằm của mình lại nói, không phải chính là đại gia tộc của đế quốc sao? Nhiều nhất là đằng sau có thần bà âm thầm ủng hộ làm chỗ dựa, ta có lẽ cũng có thể đối phó được. Không giấu gì bệ hạ ngài, bây giờ ta rất mạnh. Trong nháy mắt phá tộc diệt quốc, suy nghĩ xoay chuyển một cái, thi thần diệt ma. Mạc Hải Nhân Hoàng trong đầu toàn dấu chấm hỏi. Diệt quốc ư? Ta cảm giác người đang uy hiếp ta. Phía sau vệ thị có thần ma chống lưng là không sai. Mạc Hải Nhân Hoàng theo bản năng thấp giọng nói. Nhưng sợ gì bọn họ lớn lối như vậy, dám bằng mặt mà không bằng lòng đối với ý chỉ của trẫm, là bởi vì thần ma chống đỡ bọn họ không phải bình thường, mà là thiên thần chính quy trong tín ngưỡng chính thần của đồng đạo Trần Châu. Cho nên với năng lượng của người hiện tại, có lẽ là rất mạnh, nhưng đại khái xác suất vẫn không diệt được vệ thị thiên thảo đâu. Cái gì? Lâm Bắc Thần nghe được câu này, thật sự chính là hùng hãn và kinh hãi. Thiên thần chính quy, không phải thiên ngoại tà ma sao? Không có đạo lý. Với kiến thức lịch sử và thần điển nông cạn của Lâm Đại học tra mà nói, thần linh của hệ thống tín ngưỡng chính thần chấp trưởng chỉ có thể tuần mục tín đồ của mình mà không thể trực tiếp nhúng tay vào quân quốc chính sự của đất nước tín ngưỡng khác. Đây chính là thiết luật của thần đạo. Có thiên thần của thần hệ nào đâu lại cứng như vậy, dám làm hỏng quy củ chứ? Cái gọi là hệ thống tín ngưỡng chính thần là khi phóng ngựa qua rào đất, trước tiên chiếm cứ vị trí thiên ngoại thần minh của đại lục đồng đạo Trần Châu, chế định một hệ thống và quy luật hành vi hoàn chỉnh. Mọi người phân chia xong địa bàn, ước định quy tắc, cùng nhau chiếm giữ mảnh đất màu mỡ này để thu hoạch trao hẹ. Quy tắc này có thể bảo vệ lợi ích của người đã có được tới trình độ cao nhất. Cho nên là điều ước bắt buộc phải tuân thủ và quy trì mỗi một thiên thần trong hệ thống tín ngưỡng chính thần. Chỉ khi vận hành và duy trì dưới thể hệ này, các thiên thần chính thống của đồng đạo Trần Châu mới thêu dệt được một màn sắt khủng bố, khiến cho những thiên ngoại tà ma khác thèm nhỏ nước dãi. Nhưng từ đầu đến cuối cùng lại không thể nào thiết lập được hệ thống tín ngưỡng của mình ở đồng đạo Trần Châu để kiếm một chén canh. Nội đấu lẫn nhau là điều mà hệ thống này tuyệt đối không thể dung thứ được. Một khi bị phát hiện, rất có thể sẽ bị đá ra khỏi hệ thống tín ngưỡng chính thần. Từ sự đến nay, dường như không có thiên thần chính thống nào nhúng tay vào sự vụ quốc gia của khu vực bên ngoài tín ngưỡng thống trị. Muốn thu được càng nhiều lãnh thổ và tín đồ, nhất định phải thông qua chiến tranh giữa các phàm nhân, sinh diệt của các quốc gia. Trước đó Lâm Bắc Thần bị tân chủ tế ép học vô số điển tịch điển tàng về thần đạo, cho nên cũng có nghiên cứu về phương diện này. Nghe thấy Bắc Hải Nhân Hoàng nói đằng sau vệ thị của thiên thảo hành tinh lại có thể có thiên thần chính thống nhúng tay vào, làm sao có thể không kinh ngạc chứ? Lúc đầu Lâm Bắc Thần cho rằng chỉ có mình là có sở trường nhất về phá vỡ quy củ, lật màn. Không ngờ rằng cái gọi là các thiên thần chính thống cũng không biết xấu hổ mà làm như vậy. Phía sau vệ thị là tín ngưỡng thiên thần chính thống của hệ nào vậy? Lâm Bắc Thần hỏi. Mạc Hải Nhân Hoàng lắc đầu nói, còn chưa điều tra ra được. Nhưng từ sự quật khởi của vệ thị, cùng với đủ loại dấu vết để lại, có thể thấy, tuyệt đối không phải là chỉ vẹn vẹn là dựa vào thiên ngoại tà ma là có thể làm được. Nói chính xác là có thiên thần trong hệ thống tín ngưỡng chính thống cấu kết với thiên ngoại tà ma, thúc đẩy vệ thị phát triển lớn mạnh. Ôi, cái này ta biết. Thiên ngoại tà ma là mạch khẩm vân của khư giới nhất tộc. Nhưng những tên vệ thị khốn kiếp này đã trở mặt rồi, lợi dụng khư giới nhất tộc, mạch khâm vân dưới cơn nóng giận, lông bảo vệ đều đã thu lại hết rồi. Những điều này đều là thù mới hận cũ. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, quyết định tiếp tục giả vờ một trận. Thiên thần chính thống thì như thế nào chứ? Như thường lệ, vẫn không thể tự mình hạ giới tỏ vẻ. Ta chính là thần kỵ sĩ có điện thoại tử thần bật hack trong tay. Trao đánh những tín đồ kia còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Chỉ cần tiêu diệt thiên thảo vệ thị, chẳng khác gì là tiêu diệt căn cơ của những thiên thần chính thống không tuân theo quy củ này. Thiên thần không còn tín đồ chống đỡ, chẳng khác nào là lục bình không dễ. Có gan thì xuống hạ giới mà cắn ta đi. À, ta thật mạnh mẽ. Lâm Bắc Thần cảm khái trong lòng, nhân tiện nói. Những cái gọi là thiên thần chính thống này cũng chỉ dám lén lén lút lút, không cần sợ. Chỉ là một thiên thần của tín ngưỡng chính thống mà thôi. Ai nói là một? Bắc Hải Nhân Hoàng với vẻ mặt kỳ quái nói. Vừa rồi Trâm vẫn chưa nói xong. Thiên thần chính thống sau lưng vệ thị có, rất có thể không chỉ là một vị, mà là một tập đoàn liên minh đáng sợ. Thế lực của bọn họ trải khắp toàn bộ đồng đảo Trần Châu. Thế giới phải thay đổi. Khuôn mặt anh Tuấn của Lâm Bắc Thần hơi run rẩy. Mở nó, ông có thể nói xong một lần có được không? Nếu không, chỉ là một vị thiên thần chính thống, vậy ta có thể không trông đỡ nổi đâu. Tỏ vẻ thất bại rồi. Điều này quá ngượng ngùng rồi. Bình tĩnh, không được hoảng. Vừa rồi là ta muốn nói, vẹn vẹn chỉ là một thiên thần tín ngưỡng chính thống mà thôi. Chúng ta không cần quá lo lắng. Chúng ta cầu nguyện với kiếm trì chủ quần miện hạ, mời đạo nhân ra nàng tự mình xuất thủ. Lâm Bắc Thần chuyển đề tài, lại nói, nếu đã là một liên minh lợi ích, vậy ta thiết nghĩ, bọn họ sẽ không thể nào làm phiền lão nhân gia kiếm chi chủ quân. Chúng ta vẫn nên từ từ đối phó đi. Bắc Hải Nhân Hoàng gật đầu, cũng không ngừng chọc phá nói. Kế hoạch hiện tại quan trọng nhất là bình ổn, thông qua cuộc sơ bình của bình xét cấp bậc đế quốc, đứng vững cơ sở, sau đó mới có thể từ từ mưu tính. Có người phá hoại thì sẽ có người bảo vệ. Người mà hệ thống tín ngưỡng chính thống bảo vệ không chỉ là chúng ta, mà còn có những đại đế quốc của khu vực trung ương kia. Điều mà chúng ta phải làm chính là sống sót trong cơn gió lúc này, lặng lặng chờ đợi ngày sóng yên biển lặng dần đến. Lâm Bắc Thần nghe hiểu rồi. Tâm tư trong lòng của Nhân Hoàng chính là 10 chữ. Cầu thả đừng tạo sóng, hèn mọn ma trưởng thành. Đây là danh ngôn chí lý, đặt ở tứ hải đều chuẩn. Bệ hạ anh minh. Lâm Bắc Thần lúc này điên cuồng đánh vào mông ngựa. Dừng một chút, hắn lại hỏi. Không biết cuộc kiểm tra sơ bình của đế quốc, nội dung chủ yếu là gì? Lôi đại chiến, hay là nói trước nhá, nếu để ta xuất thủ, phải thêm tiền. Bác Hải Nhân Hoàng cười nói, cuộc sơ bình tương đối đơn giản, tương đối dễ dàng. Dựa theo thông lệ cũ, tiêu chuẩn dựa trên các phương diện như số lượng thiên nhân, số lượng đại võ sư đỉnh phong, số lượng tổng sư võ đạo, số lượng thần điện, quân đội chính quy, tổng nhân khẩu, hệ thống luật pháp, diện tích quốc thổ, núi non sông ngòi cùng vật tư tài nguyên khoáng sản, đều là lấy việc đánh giá một quốc gia có nhất thiết phải tồn tại hay không là điều kiện tiền quyết. Lâm Bắc Thần vừa mới nghe vậy, cảm giác có chút đau trứng. Nhưng nội dung này đối với một tên học tra mà nói, thật sự là kiểm tra dung lượng não rồi. Hắn có thể cưỡi, thiện xạ, đánh nhau tạc mãnh, tỏ vẻ đẳng cấp cao. Nhưng những thứ đại loại như nhân khẩu pháp luật không phải là lĩnh vực mà hắn am hiểu nhất. Cho nên lần này, chúng ta sẽ thông qua cuộc sơ bình độ khó lớn chứ? Lâm Bắc Thần hỏi. Bắc Hải Nhân Hoàng mỉm cười nói, vấn đề không lớn, những tiêu chuẩn vừa rồi, đại bộ phận chúng ta đều có thể thỏa mãn. Khó khăn là bước thứ hai tiếp đó, yêu cầu đi đến Điền Bình Đế Quốc Trung ương tiếp nhận tổng bình. Đến lúc đó cục diện đối mặt sẽ phức tạp hơn rất nhiều, hy vọng ngươi có thể ra tay giúp đỡ. Không thành vấn đề. Lâm Bắc Thần bột hơi đồng ý, chỉ cần tiền thích hợp, khó khăn gì cũng làm xong. Bắc Hải Nhân Hoàng nghĩ, tiểu tử này rốt cuộc cũng thật sự nói đến tiền, vẫn là đang giả gây giả dại ư. Theo lý mà nói, với tu vi và thế lực của hắn, đáng lẽ ra không còn y ạch thiếu tiền như vậy mới phải chứ. Tháp thiền nhân, có vấn đề. Đàm Tông Nguyên xem xong liêu ảnh, vượt ải của bốn vị thiền nhân phong hiệu Hoàng Kim rơi vào trong trầm tư. Mặc dù bên ngoài không có chút cơ sở nào, nhưng không biết tại sao, Đàm Tông Nguyên luôn cảm thấy có một số chỗ không đúng lắm. Rốt cuộc là nơi nào chứ? Ông ta vuốt cằm xem đi xem lại. Đông đông đông, tiếng gõ cửa lại vang lên. Sư phụ, phương án lựa chọn sát hạch sơ bình đã thiết lập xong rồi. Người xem qua một chút không? Cát Vô Ưu đẩy cửa đi vào. Không xem. Đàm Tông Nguyên xua tay nói. Trực tiếp đưa đến Hoàng thất Bắc Hải để bọn họ bắt đầu chuẩn bị. À đúng rồi, phát cho Liên Bình Đế Quốc Trung ương một phần đi. Đến lúc đó bọn họ phải phối hợp giám khảo đấy. Sư phụ, người thật sự không xem sao? Cát Vô Ưu lại một lần nữa xác nhận. Không xem, cút. Đàm Tông Nguyên hạ lệnh đuổi khách. Cát Vô Ưu vui mừng trạo rực quay người rời đi. Không xem thì tốt. Hắn đi ra khỏi tháp thiền nhân, trên mặt có sự hưng phấn không giấu nổi. Các cuộc kiểm tra bình xét cấp bậc đế quốc trước đó đều là về nhân khẩu, biên giới, pháp luật, số lượng cường giả, quả thực không có chút sáng tạo nào. Lần này ta triệt để phá vỡ. Tin rằng Lâm đại thiếu nhất định sẽ rất thích phương thức khảo hạch như vậy, hắn sẽ cảm tạ ta. Cát Vô Ưu trong lòng mong mỏi vô hạn. Bán cho Lâm đại thiếu một nhân tình lớn như vậy, chung quy hắn sẽ không còn ghi hận ta nữa, đúng chứ? Ta tạm thời không nói trước, đến lúc đó cho Lâm đại thiếu một sự kinh ngạc bất ngờ. Hoàng cung, Chuyết chính điện. Sau khi Lâm Bắc Thần rời đi, một người từ cửa bên của đại điện bước vào. Trên trán có bốn đạo nếp nhăn, có thể nhìn thấy rõ ràng, không phải Tả tướng Tả Lộ Ý thì là ai chứ? Nghe thấy cả rồi chứ? Bắc Hải Nhân Hoàng vẫn nhìn theo phương hướng Lâm Bắc Thần rời đi, không có dịch chuyển ánh mắt. Thần đã nghe hết rồi. Tả tướng hành lễ. Cuộc đối thoại giữa Bắc Hải Nhân Hoàng và Lâm Bắc Thần trước đó rõ ràng đều là dùng một loại phương thức nào đó mà Lâm Bắc Thần không phát hiện được rơi vào trong tay của Tả tướng. Mà cái này là Bắc Hải Nhân Hoàng ngầm đồng ý cho. Mối quan hệ quần thần giữa hai người vốn không hề đề phòng và giằng co lẫn nhau như bên ngoài đồn đại. Ngược lại giống như hai bằng hữu cũ, tâm hữu, linh thông nhất điểm, vô cùng ung dung và ăn ý. Tiểu tử này rất là vô lễ đối với trẫm, kiêu ngạo hơn nhiều so với phụ thần hắn năm đó. Bắc Hải Nhân Hoàng cảm khái một câu. Tả tướng tràn đầy đồng cảm, gật gật đầu. Toàn bộ đế quốc Bắc Hải cũng không tìm được người thứ hai dám dùng loại ngữ khí và tư thái này đối với bệ hạ ngài đâu. Bắc Hải Nhân Hoàng cười cười, quay người trở về, ngồi ở bên ngoài hoàng tọa nói. Nhưng mà hắn càng không lẫn vào đâu được như vậy, càng không đứng đắn như vậy, trong ngược lại càng coi trọng hắn, cũng càng thêm tín nhiệm hắn. Tả tướng tiếp tục tán đồng gật đầu nói. Bởi vì Lâm Bắc Thần là một người không có dã tâm. Bắc Hải Nhân Hoàng mỉm cười nói. Thế nhưng sao trẫm cứ cảm thấy dã tâm của hắn rất lớn nhỉ? Một câu đánh giá như vậy đặt trên người của bất kỳ thần tử nào đều mang ý nghĩa nguy cơ to lớn. Nhưng biểu hiện trên mặt của Tả tướng cũng không hề có chút gợn sóng nào. Ông ta chậm rãi nói. Là thần nói sai rồi. Lâm Bắc Thần có dã tâm, nhưng dã tâm của hắn không có bất kỳ xung đột gì với bệ hạ, với đế quốc Bắc Hải. Thần nhìn ra được Lâm Bắc Thần vẫn rất có cảm giác tán đồng đối với đế quốc. Bằng không với tính cách tham sống sợ chết của hắn, căn bản là sẽ không đặt mình vào cảnh nguy hiểm mà tiếp nhận sự khiêu chiến của Xạ Điều Thiên Nhân Ngũ Thế Bắc. Đi tham gia một trận thiên nhân sinh tử chiến không có hoàn toàn nắm chắc. Lão hồ ly nhà ngươi, hiếm khi nói nhiều lời tốt đẹp cho người khác như vậy. Tâm trạng của Bắc Hải Nhân Hoàng hôm nay cực kỳ tốt, trêu chọc Tả tướng một câu. Tả tướng cũng nghiêm mặt nói, đó là bởi vì bình thường không có ai đáng để thần nói tốt cho hắn. Đánh giá này là tương đối cao rồi, nhưng Bắc Hải Nhân Hoàng cũng đồng ý rồi. Trẫm vốn cho rằng Lâm Bắc Thần mặc dù là thiên tư tuyệt thế, tư chất yêu nghiệt giống như là Lâm Thính Thiền trước đây, nhưng cũng cần thời gian mấy năm, thậm chí là mấy chục năm mới có thể trưởng thành được. Không ngờ rằng hắn cuột khởi với tốc độ nhanh như vậy, quả thực khó bề tưởng tượng. Lúc này mới chưa đầy một năm mà đã từ một tên phá gia chi tử ăn chơi trác táng biến thành một thiên nhân ăn chơi trác táng. Bắc Hải Nhân Hoàng cũng phát ra lời cảm khái nói. Mặc dù ông ta chưa từng ra khỏi kinh thành, nhưng nhãn tuyến của hoàng thất trải rộng khắp cả nước. Bất kỳ người nào mới cuột khởi đều không thoát khỏi sự giám sát của hoàng thất đâu. Chiến Thiên Hầu có một đôi nhị nữ tốt. Tả tướng thở dài một hơi nói, đáng tiếc ông ta lại không có thời gian đợi cho đến khi đôi nhị nữ đó lớn lên thành tài. Bắc Hải Nhân Hoàng cũng thở dài một hơi. Trong lúc nhất thời, đại điện đột nhiên có chút yên lặng. Quân thần hai người đồng thời đều nghĩ đến nam nhân kia, tâm trạng có chút nặng nề. Trẫm muốn để Lâm Bắc Thần đi Bạch Vân Thành, người cảm thấy thế nào? Bắc Hải Nhân Hoàng nói, Bạch Vân Kiếm Mộ sắp mở ra, hắn quả thực là một ứng cử viên không tồi. Tả tướng cực kỳ tán đồng nói, hơn nữa hắn là đệ tử của Đinh Lỗi, cũng coi như là người truyền thừa của Bạch Vân Thành, có tư cách tham gia cuộc thi Đồng Châu Kiếm Đạo của Bạch Vân Thành, có thể chế phục những tên kia của Bạch Vân Thành, cũng có thể trấn áp cường giả kiếm đạo ngoại lai, đem truyền thừa của Bạch Vân Kiếm Tiên lưu lại ở đế quốc Bắc Hải. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Ý cười trên khuôn mặt của Bắc Hải Nhân Hoàng hiện ra rõ ràng, lại nói, nhưng mà cần phải đợi đến khi cuộc kiểm tra sơ bình đế quốc kết thúc. Liên quan tới chuẩn bị sơ bình, Khanh Gia làm như thế nào rồi? Khởi bẩm bệ hạ, mọi chuyện đã sẵn sàng. Tản Tông chắp tay, thần sắc cực kỳ tự tin nói. Tất cả tư liệu đều đã chuẩn bị đầy đủ, nhân viên tương ứng cũng đã tập kết hoàn tất. Dựa theo thông lệ trước đây, cùng với tin tức mà chúng ta có được từ Sư đoàn Liên binh Đế quốc Trung ương, cuộc sơ khảo lần này sẽ không có sự điều chỉnh lớn, vẫn là lấy văn khảo làm chủ. Chỉ cần không có sự cố gì xảy ra, xác suất thông qua sơ bình là 90% trở lên. Khanh Gia làm việc chậm rất yên tâm. Bác Hải Nhân Hoàng hài lòng gật đầu. Tài tướng quản lý chính sự của đế quốc nhiều năm như vậy, cổ tay cứng rắn, năng lực mạnh mẽ, trầm ổn, quyết đoán, có thể gọi là kinh diễm, là người đệ nhất trong các thần tử. Ngay từ khi tin tức bình xét cấp bậc đế quốc truyền đến, ông ta đã đem tất cả các công tác chuẩn bị giao hết cho tả tướng âm thầm hành động. Theo như Bắc Hải Nhân Hoàng thấy, trong ngàn vạn thần tử, không ai có thể làm tốt hơn tả tướng Tả Lộ Ý. Mà hiện tại xem ra, tả tướng quả thực cũng đã không phụ kỳ vọng. Lúc này tiếng bước chân đột nhiên truyền đến. Đại thái giám chấp bút Trường Thiền Thiền giữa bước chân loạng choạng bước vào cực nhanh, trong tay cầm một vật đi tới trước bậc, hai tay dâng cao nói: "Bệ hạ, là xác thư do Tháp Thiên Nhân vừa mới gửi tới. Nó là phương thức sát hạch của cuộc sở bình bình xét cấp bậc đã xác định rồi." Bác Hải Nhân Hoàng giơ tay lên chụp một cái, lăng không đem xác thư chụp trong tay chậm rãi mở ra. Ông ta vừa nhìn vừa cười nói: "Quả nhiên không ngoài dự liệu. Tính toán thời gian, phương thức khảo hạch có lẽ cũng đã định rồi. Lần này..." "Ha?" Ông ta nói được nửa chừng, nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng tụ. Tài tướng thấy vậy trong lòng đột nhiên hiện lên một loại cảm giác không tốt lắm. Ông ta khẽ ho khan một tiếng, thử hỏi: "Bệ hạ sao thế?" Bác Hải Nhân Hoàng cau mày lại, trầm mặc xem xong nội dung của xác thư, mới khoát tay, đem xác thư cách không đưa đến trước mặt tả tướng mà nói: "Người tự mình xem đi." Tả tướng cầm xác thư lên, mới nhìn thấy chục chữ, biểu cảm trên mặt cũng dần dần căng cứng lại với vẻ mặt khó tin nói: "Tại sao có thể như vậy? Lựa chọn sơ bình lần này, đây là phương thức thiên quốc chỉ chiến. Cái này..." "Phương thức thiên quốc chỉ chiến là ký ức rất xa xôi rồi. Đây chính là một loại phương thức đã tròn vẹn mấy trăm năm chưa từng thực sự mở ra. Nội dung kiểm tra của nó hoàn toàn khác biệt so với phạm vi văn thí trong dữ liệu trước đó, là hoàn toàn thị võ. Hơn nữa còn là độ khó cấp 3. Lông mày của Bắc Hải Nhân Hoàng đã nhíu chặt lại. Trong 10 lần sơ bình của cuộc bình xét cấp bậc đế quốc, 11 lần đều là văn thí. Vì sao lần này lại cứ khăng khăng biến thành hình thức thiên quốc chi chiến cổ xưa mà lại hiếm thấy? Quan ra để xác định đề thi lần này có óc rốt cuộc là suy nghĩ như thế nào vậy chứ? So với toàn phương vị sát hạch, văn thí đánh giá tổng hợp quốc lực của một quốc gia. Loại thiên quốc chi chiến này, mặc dù cũng nằm trong kho đề, nhưng nó lại thiên về mảng khảo hạch chiến lược quân sự đỉnh cấp, phiến diện mà lại tràn đầy tính ngẫu nhiên, là một loại hình thức tụt hậu, sớm đã bị chôn vùi trong lớp bụi trần của lịch sử. Là tên ngốc nào lại từ trong đống giấy vụn của lịch sử đào bới ra loại phương thức này chứ? Trong đầu của hắn chứa toàn là phân sao? Trong lúc nhất thời, quân thần hai người trong Chuyết Chính Điện nhìn nhau không nói gì. Cái này thật sự là quá bất ngờ rồi. Hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng. Cứ như vậy, trong thời gian mấy tháng qua, ta tướng cực khổ chuẩn bị tất cả. Chẳng phải là toàn bộ đều uổng phí rồi sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phát ra nhân hoàng lệnh, ngoại trừ vương phủ thành Bắc Cảnh, triệu tất cả thiên nhân bên ngoài hồi kinh. Đồng thời chiêu mộ tất cả cường giả đại tông sư của Bạch Vân Thành, Chu Kiếm Các, Tiểu Kiếp Kiếm Uyên tới kinh thành. Bắc Hải Nhân Hoàng đã hạ quyết tâm, lập tức quyến đoán mà làm. Nhân Hoàng lệnh triều bộ thiên nhân, đây là chuyện lớn siêu cấp. Ta tướng đứng dậy hành lễ nói: "Thần sẽ đi làm ngay, vậy phía Lâm Bắc Thần thì sao?" Bắc Hải Nhân Hoàng suy nghĩ một chút, lại nói: "Trẫm đích thần đi đến Thượng Chuyết Viên." Trong thời khắc đất nước nguy phong, Hoàng đế bệ hạ có việc cần cười, cũng phải học cách cúi đầu. Đương nhiên trong mắt của Bắc Hải Nhân Hoàng, chiêu này được gọi là chiêu hiền đại sĩ. Tà tướng ở trong lòng tán thưởng một câu. Ông ta đã sớm nhìn ra tiểu não tàn Lâm Bắc Thần này, ăn mềm không ăn cứng điển hình. Bệ hạ chủ động cho tên này một chút mặt mũi, xác suất mời được thiên nhân não tàn này xuất thủ càng lớn hơn rất nhiều. Thực ra độ khó cấp 3 cũng có chỗ tốt. Tà tướng đột nhiên nở nụ cười nói, vòng thi đầu tiên ta đã được điểm cao, thì vòng 2 sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ông ta ở trong lòng bổ sung thêm một câu. Chỉ cần có thể mời được Lâm Bắc Thần, quân thần hai người cũng chưa từng nghĩ qua. Có một ngày, vinh nhục tồn vong của đế quốc, vậy mà lại đặt lên người của một tên đã từng là não tan ăn trời trác táng. Cùng lúc ấy, tại đại sứ quán của đế quốc Cực Quang, đây là sự thật sao? Trên mặt của Ngưu Thần Vương cũng hiện lên vẻ chấn kinh, lại có thể là hình thức thiên quốc chỉ chiến. Sa Tan Thông hào sảng ngồi xuống, cười nhàn một tiếng nói, cho nên các người còn đang lo lắng cái gì nữa chứ? Ngưu Thần Vương chậm rãi ngồi xuống, suy nghĩ một chút nói, không đúng, nếu như là phương thức thiên quốc chỉ chiến, chỉ cần Lâm Bắc Thần xuất thủ, đế quốc Bắc Hải kia ngược lại càng dễ dàng thông qua hơn. Cô lực lượng bên cạnh Lâm Bắc Thần kia thật sự là quá kinh khủng, lại thêm với thiên nhân, cường giả và tinh nhuệ của đế quốc Bắc Hải, dù sao cũng dễ dàng hơn so với Văn Thí. Sa Tam Thông mỉm cười nói, thiên quốc chỉ chiến lần này là độ khó cấp 3. Ngưu Thần Vương lắc đầu, cho dù là độ khó cấp 3, có tên yêu nghiệt Lâm Bắc Thần kia xuất chiêu, xác suất thông qua của đế quốc Bắc Hải cũng là 7 phần trở lên. Đế quốc Bắc Hải xuất hiện một yêu nghiệt, một kiếm chém gãy quốc vận của đế quốc Cực Quang. Mấu chốt hơn là người bên cạnh hắn đều mạnh đến mức không hợp lẽ thường. Vốn dĩ là một mảnh thế cục tốt đẹp của đế quốc Cực Quang, bây giờ có thể nói là thay đổi đột ngột. Đây chính là ý nghĩa chiến lược tầng mặt của cường giả thiên nhân. Lầm trận, nếu quên mẹo này thì xem như cuộc chiến thất bại. Quỷ Dùng Phong và Thác Bạt Suy Tuyết, hai người cũng đều đồng ý với suy nghĩ của Ngưu Thần Vương. Lâm Bắc Thần bây giờ không chỉ là một mình hắn mạnh mẽ, mà là người bên cạnh hắn đều có chút mạnh mẽ quá mức. Đây là cái gì chứ? Đây là đại thế đã thành, cánh chim đã béo chắc rồi, khó giết đây. Bọn hắn đã bị Lâm Bắc Thần dọa đến mức xuất hiện ám ảnh tâm lý rồi. Sa Tam Thông cười khinh miệt nói, thế nào, cái tên hèn nhát Quý Vô Song vừa quỳ một cái liền đem dũng khí của người Cực Quang các ngươi đều quỳ nát rồi à? Nếu là như vậy, bây giờ các người cứ đến bên ngoài Thượng Triết Viên mà quỳ, biết đâu đến lúc đó tổ chim bị phá còn có thể có mấy trứng lành các ngươi. Câu nói này đã kích thích hai người Quỷ Sùng Phong, sắc mặt của họ đỏ lên, trong mắt ẩn chứa sự tức giận. Nếu không phải Sa Tam Thông chính là thiên nhân phòng hiệu của sứ đoàn Thiên Bình Đế Quốc Trung ương, lúc này thi triển sớm đã bị đánh đến mẹ hắn cũng không nhận ra rồi. Sao bà má nói như vậy, thực ra nhất định còn có chiều sau, có đúng không? Ngô Khả Nhi vẫn luôn ôm bút bê gấu, đột nhiên ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như ngọc lên, cười ngọt ngào khen ngợi một câu. Sa Tam Thông rất hưởng thụ đối với lời định thọt của tiểu quận chúa này. Đoàn trưởng đã nói rồi, cả người cứ việc dựa theo kế hoạch lúc trước mà làm, nàng sẽ ra tay, hắn không có chút tiết lộ. Nhưng một câu nói này đã để lộ ra rất nhiều thông tin. Ngưu Thần Vương trong nháy mắt hiểu ý, biểu cảm ngay lập tức liền chuyển từ nhiều mây sang trong xanh. Còn Ngụy Dùng Phong và Thác Bạt Suy Tuyết cũng vô cùng bừng rỡ. Trong thời gian dài như vậy, vị đại nhân kia cuối cùng đã tự mình chịu xuất thủ rồi sao? Cứ như vậy đế quốc Bắc Hải sớm lành ít dữ nhiều rồi. Lâm Bắc Thần không ngờ rằng bản thân chân trước vừa mới trở về Thượng Triết Viện, chân sau Bắc Hải Nhân Hoàng cũng đã chạy đến. Không phải vừa mới gặp mặt rồi sao? Lại có thể trực tiếp đuổi theo tới cửa. Cho dù là cậu nam nữ luyến gian tình nóng cũng sẽ không thể không tách rời như vậy được. Chẳng lẽ tên này đổi ý, muốn đòi đại lục chi hồn sao? Nếu là như vậy, Lâm Bắc Thần đã bắt đầu cân nhắc xem, sau khi thất hoàng tử kế thừa hoàng vị, làm sao để chế tạo một cái trò thích hợp. Còn Bắc Hải Nhân Hoàng cũng không nói ngay từ đầu, mà vẫn còn trong khiếp sợ. Bởi vì ông ta tới, đi ngang qua lều vải ở cổng chính của Thượng Triết Viện, nhìn thấy cảnh tượng thần chiến thiền nhân Quý Vu Song trần trụi nửa người trong lều vải, đang bị một tên phú thương béo béo trắng trắng đè xuống dưới đất đánh tơi bời. Nghe nói tên phú thương kia đã thanh toán 100 viên huyền thạch, có được cơ hội trước giờ chưa từng có, là hành hung thiên nhân phong hiệu. Còn Quý Vu Song chỉ là chịu đánh, cũng không đánh trả. Trước đó Bắc Hải Nhân Hoàng cũng đã nghe nói đến chuyện Quý Vu Song chịu đòn nhận tội, vốn đã khiến cho người ta rất kinh ngạc. Nhưng không ngờ rằng Lâm Bắc Thần trời dã man như vậy. Một thiên nhân phong hiệu đến từ đế quốc trung ương liền trực tiếp trở thành công cụ kiếm tiền. Tham quan, chụp ảnh chung, chỉ điểm võ đạo, mai rúa hết lần này đến lần khác cũng thôi đi. Bây giờ lại còn có hạng mục đơn phương đánh đập. Bắc Hải Nhân Hoàng lần đầu tiên có một loại ý niệm trùng trùng lộn xộn. Thế giới này thật đáng sợ, ta có phải là đã già rồi không theo kịp tiết tấu hay không? Bệ hạ tìm ta có chuyện gì vậy? Lâm Bắc Thần phá vỡ cục diện bế tắc. Đầu tiên nói rõ trước, lục chi hồn ta sẽ không trả lại cho ngài đâu. Bắc Hải Nhân Hoàn hoàn hồn, liền nói rõ chi tiết. Phương thức thiên quốc chi chiến là cái gì chứ? Lâm học tra lại một lần nữa bộc lộ sự rốt nát của mình. Là một loại khảo hạch cổ pháp đã từng rất lưu hành, thịnh hành ở thời đại đỉnh phong của hệ thống tín ngưỡng chính thần, dùng thần thuật mở ra cánh cổng ngoài khu vực, đem đại diện của quốc gia tham dự khảo hạch đưa vào một nơi nào đó trong bản đồ khử giới. Trải qua cuộc ác chiến luân hồi, lấy công thành đoạt đất và số lượng diệt địch để mà tính toán, đạt được người tiêu chuẩn, coi như là thông qua cuộc khảo hạch thiên quốc chỉ chiến. Bắc Hải Nhân Hoàng giới thiệu một cách tóm tắt. Lâm Bắc Thần đại khái cũng nghe hiểu, tương tự với việc mọi người cùng nhau tới khải hoàng mấy hẻm núi hả? Nhưng mà phạm nhân cũng có thể truyền tống đến khu vực khác sao? Hắn tò mò nói. Bắc Hải Nhân Hoàng nói, hệ thống tín ngưỡng chính thần thời đại đỉnh phong không gì là không thể, mở ra tiểu thế giới ở địa đồ khu vực khác cũng không phải là khó. Nhưng theo với thời đại thay đổi, thời gian trôi qua, số lần mở ra tiểu thế giới của khu vực ngoại địa đồ càng ngày càng ít. Không ngờ rằng lần này Liên Minh Đế Quốc Trung ương vậy mà lại áp dụng phương thức như vậy, là khiêu chiến cũng là cơ hội của chúng ta. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữ lên vuốt vuốt mi tâm. Bắc Hải Nhân Hoàng nói rất khó hiểu, nhưng nói bóng nói gió rất rõ ràng minh bạch. Chính là vào lúc này, hệ thống thần tín ngưỡng chính thống đã xuất hiện vết nứt. Dù sao, chính là loạn rồi. Ta xuất thủ cũng được. Lâm Bắc Thần rất sảng khoái mà đồng ý nói, phải thêm tiền. Bắc Hải Nhân Hoàng sớm đã dự liệu được tiểu tử này sẽ đưa ra yêu cầu đó, lại nói, bao nhiêu kim tệ, người nói đi. Kim tệ thô tục biết bao nhiêu? Lâm Bắc Thần với vẻ mặt bị sỉ nhục, bực tức nói, ta dù sao cũng là một thành viên của đế quốc Bắc Hải, dốc sức vì đế quốc, chẳng lẽ nhất định phải có kim tệ sao? Loại màu sắc kim hoàng bẩn thỉu kia, ta nhìn đã muốn nôn, bệ hạ lại có thể dùng thứ này sỉ nhục ta. Bắc Hải Nhân Hoàng liền sững sờ, lập tức trở nên kính trọng. Thời khắc then chốt của đế quốc vẫn phải dựa vào một thiếu niên tốt, nhiệt huyết lẫm liệt như vậy. Kết quả Lâm Bắc Thần lại bổ sung thêm một câu, toàn bộ đều quy thành huyền thạch đi. Bắc Hải Nhân Hoàng đứng hình, đột nhiên xuất hiện thao tác điên cuồng đánh gãy eo của trẫm. Cầu xin ngươi, làm người dùm đi. Trong một vị đường đường là vua của một nước như ta, cho dù là một chút xíu tôn trọng cũng không được sao. Hai người có kè mặc cả một phen, cuối cùng lấy giá cả 2.000 huyền thạch thành giao. Bệ hạ, e rằng đã có hiểu lầm với ta. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt cảm khái tàng thường nói, thực ra con người của ta căn bản không thích huyền thạch. Khi ta vui vẻ nhất chính là những ngày tháng ở Vân Mộng Thành, khi nam phách nữ nằm đó. Không cần tu luyện, tiền lương mỗi ngày chỉ có mấy trăm kim tệ, nhưng mà ta rất vui, không cần vì huyền thạch mà phiền não. Chuyện hối hận lớn nhất trong đời ta chính là tu luyện đến cảnh giới thiền nhân. Ta đã mất đi niềm vui đơn thuần nhất của ta rồi. Bắc Hải Nhân Hoàng đầu đầy hắc tuyến. Được hơi rồi còn khoe mẽ à? Đủ rồi đấy. Lâm Bắc Thần thấy vẻ mặt này của ông ta, liền nói tiếp. Bệ hạ người trước không tin, ta nói đều đã xuất phát từ tâm can. Sở dĩ cần điều huyền thạch như vậy là vì các huynh đệ dưới trướng, thực ra bản thân ta ngay cả một viên huyền thạch cũng không giữ lại. Ta thật sự không thích huyền thạch đâu. Bắc Hải Nhân Hoàng có chút không muốn để tâm đến Lâm Bắc Thần lắm. Cái gọi là được lợi còn khoe mẽ là gì? Chính là đây, rất điển hình. Bệ hạ, lời ta nói đều là sự thật đấy. Lâm Bắc Thần dọa dẫm bắt chẹt thành công. Gương mặt anh Tuấn cười giống như là trồn ăn trộm gà thành công, lại nói: ngài nghĩ xem, ta nhiều huynh đệ như vậy đều là thiên nhân, đại tông sư đỉnh phong. Mời bọn họ xuất mã, lấy ra chút huyền thạch không quá đáng, đúng chứ? Đây còn là nể tình ta, mà cho một cái giá hữu nghị. Nếu không, ngươi cầm 2.000 huyền thạch, xem có thể mời đến nhiều cường giả, quyết một lòng dốc sức cho ngài như vậy hay không? Bác Hải Nhân Hoàng vừa nghe vậy, lập tức cảm thấy có lý có lẽ, không thể nào phản bác. Lâm Bắc Thần lại nói: ngoài ra ta còn có Vương Tạc, đã chuẩn bị một số tài liệu, đảm bảo chúng ta có thể thuận lợi vượt qua kiểm tra. Những cái này đều phải bỏ tiền, bỏ huyền thạch. Bác Hải Nhân Hoàng nghi hoặc nói: Vương Tạc là thứ gì? Lâm Bắc Thần đứng hình: à, chính là át chủ bài đó mà. Lâm Bắc Thần nói: cần phải hao phí huyền thạch để chế tạo át chủ bài đấy. Người còn có át chủ bài mà trẫm không biết sao? Trên mặt của Bắc Hải Nhân Hoàng hiện ra vẻ mừng rỡ. Tên tiểu tử quần là áo lượt này, át chủ bài càng nhiều thì cuộc bình xét cấp bậc đế quốc càng ổn. Đó là đương nhiên. Lâm Bắc Thần ta thân là đệ nhất mỹ nam tử của đế quốc Bắc Hải, chưa bao giờ đánh trận mà không có sự chuẩn bị. Lâm Đại Thiếu kiêu ngạo ngẩng đầu lên một góc 45 độ. Bắc Hải Nhân Hoàng vui vẻ quay về hoàng cung. 2.000 viên huyền thạch coi như là mất nhiều máu rồi, nhưng hoàng thất gom góp một chút cũng lấy ra được. Có thể dùng huyền thạch giải quyết được vấn đề, thực ra cũng không thành vấn đề rồi, trừ phi Lâm Bắc Thần thật sự đòi quá nhiều. Có Lâm Bắc Thần xuất thủ, đế quốc vượt qua cuộc kiểm tra đánh giá về cơ bản đã ổn rồi. Hơn nữa trên thực tế, Lâm Bắc Thần cũng không có nói dối. Suy cho cùng, bất luận là Tuyết Vực Chi Ưng hay là K98 hay là pháo Cát Linh lập đầy đạn đều cần năng lượng huyền thạch. Bây giờ K98 đã bị tiểu binh cam loại bỏ, đưa đến trong tay Quang Tương. Con chuột bạc chỉ có thể ẩn thân này, quả thực chính là một tay bắn tỉa cực tốt. Còn công cụ người tiểu binh cam lại nắm giữ Cát Linh trường kỳ. Có thể không chút trường qua mà nói, cơ quan pháo Cát Linh ở trạng thái lắp đạn xong trong tay tiểu binh cam, một người chính diện ngăn cản mấy phản đại quân tình nhuệ cũng không phải là vấn đề. Hùng khí nhân gian như vậy, uy lực trong quốc chiến tuyệt đối đã cấp bậc kinh thế hãi tục. Thế là chiều hôm ấy, Bác Hải Nhân Hoàng đã phái sơn quan của cấm vệ quân Trường Thiền Thiền cùng với đại thống lĩnh lầu sơn quan của cấm vệ quân đã áp tải 2.000 huyền thạch đến Thượng Tuyết Viện, đồng thời còn đưa tới đủ loại tài liệu cặn kẽ chi tiết liên quan đến Thiên Quốc chi chiến do phía quan chức thu thập được. Huyền thạch Lâm Bắc Thần tự mình nhận lấy, tài liệu liên quan lại ném cho đám người Vương Trung, Tiểu Binh Cảm đi nghiên cứu. Cuộc kiểm tra sơ bình tiến hành vào một tháng sau, tin tức cũng dần dần truyền ra. Trận kiểm tra đánh giá đế quốc này có quan hệ trọng đại. Trận kiểm tra đánh giá đế quốc này có quan hệ trọng đại. Quý tộc, các quan lại của bát đại hành tinh trong nước cũng đều đang căng thẳng chú ý. Rất nhiều cường giả của đế quốc, tình nhuệ trong quân đều bắt đầu tập kết về kinh thành. Mười ngày sau, Lâm Bắc Thần dưới sự khuyên can của Vương Trung, cuối cùng cũng lưu luyến không nỡ mà kết thúc cuộc khảo nghiệm quý vô song. Cái đồ không bằng chó, cút đi. Lâm Bắc Thần không để mặt chút nào, lên tiếng quát: thiếu gia, ta muốn đi theo dốc sức bên cạnh ngài. Quý vô song mặt dày nịnh hót nói: người muốn ở bên cạnh ta dốc sức nhiều rồi, người có tính là gì chứ? Lâm Bắc Thần không chút khách khí lại nói: đối với loại người này không thể khách khí, người càng hung hăng hắn lại càng phải ngoan ngoãn. Tình túy của PUA nằm ở đây. Vương Trùng suy nghĩ một chút, cũng ở bên cạnh mở miệng khuyên nhủ: quý nhân muốn dốc sức cho thiếu gia cũng không nhất định phải đi theo bên cạnh thiếu gia, biết đâu người trở lại đại sứ quán mới có thể càng làm nhiều hơn cho thiếu gia thì sao? Trong lòng của Quý Vô Song khẽ động, nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Vương Trùng nói một vạn câu cũng không bằng Lâm Bắc Thần nói một câu. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, gật đầu. Đồ chó Vương Trùng này nói cũng đúng. Trên mặt của Quý Vô Song lập tức hiện ra vẻ vui mừng. Làm cho tốt, ta rất coi trọng ngươi. Tuân theo nguyên tắc đánh 10 gậy cho một quả táo ngọt. Thế là Lâm Bắc Thần vỗ vai Quý Vô Song lại nói. Đi sứ đoàn trông coi, có tin tức gì thì ngay lập tức nói cho ta biết. Quý Vô Song với vẻ mặt cảm kích và sợ hãi nói. Thiếu gia ngài yên tâm, Quý Vô Song ta là một người của ngài mà. Ấy da, tên chó nhật nhà ngươi quả nhiên là thèm rõ rãi sắc đẹp của ta rồi. Lâm Bắc Thần bột cước đá hắn ra, chìm cút. Hai người ra khỏi cửa, Quý Vô Song với vẻ mặt tiểu đệ, ngay lập tức nói lời cảm tạ Vương Trung. Người này thực sự là co được, duỗi được. Chỉ là thời gian một lần co thật sự quá dài, độ cong thật sự cao. Vương quản gia đã tặng ngài những ngày này đã ở trước mặt thiếu gia, nói lời tốt đẹp giúp ta. Sau này có chỗ nào dùng đến Quý Vô Song ta, cứ việc mở miệng. Thần chiến thiên nhân đến từ đế quốc Trần Long, dùng thái độ khiêm nhường để nói chuyện với Vương Trung. Bởi vì hắn là một người thông minh. Vừa rồi khi ở trong phòng, Quý Vô Song đã phát hiện một chi tiết quan trọng. Lâm Bắc Thần xưng hô hắn là đồ không bằng chó, còn xưng hô Vương Trung là đồ chó. Qua suy luận kín đáo và khoa học hợp lý, hắn đã đưa ra được một kết luận. Trong lòng của Lâm Đại Thiếu, thân phận địa vị của hắn thấp hơn một bậc, không bằng Vương Trung. Cho nên ở trước mặt Vương Trung, Quý Vô Song hắn liền phải khiêm nhường một chút. Tiễn Quý Vô Song đi rồi, Vương Trung đắc ý trở về phục mệnh. Không ngoài dự đoán, 100 viên huyền thạch mà thần chiến thiên nhân Quý Vô Song ngậm đắng nuốt cay làm thuê kiếm được đều bị Lâm Bắc Thần thu hồi. Nhưng huyền thạch này cũng có một phần nhỏ của ngươi. Dù sao thì ngươi cũng đã lập được đại công, nhưng con người của ngươi thích phung phí, cho nên trước tiên ta dụ giúp ngươi. Lâm Bắc Thần nói với Vương Trung, ta làm như vậy ngươi không có ý kiến gì chứ? Đương nhiên là không có. Vương Trung với vẻ mặt khóc tang nói. Thời gian cứ vậy trôi qua. Ngày thứ 15, trong hoàng cung đã truyền đến tin tức xấu. Thiên nhân của Bạch Vân Thành và tiểu kiếp Kiếm Uyên đều không thể tới tham chiến. Đây là một tin tức bí mật, chỉ có số ít người biết được thôi. Nhưng ảnh hưởng của nó vô cùng to lớn. Nghe đồn cả Bạch Vân Thành và tiểu kiếp Kiếm Uyên đều xảy ra nội chiến, chia làm bấy phái đấu đá túi bụi. Ngay cả thiên nhân tọa trấn hai thánh địa kiếm đạo lớn của Bắc Hải này cũng đều chìm sâu vào trong đó, không cách nào phân thần. Không phải không làm, mà là thực sự không thể làm. Thêm với Cao Thắng Hàn còn ở trong thượng triết viên giả chết, đồng nghĩa với việc trong thiên quốc chỉ chiến, đế quốc Bắc Hải ngày tức khắc đã tiêu đi 3 vị chiến lược cấp thiên nhân. Đây chính là tổn thất cực lớn. Phải biết rằng trước đó đế quốc Bắc Hải tổng cộng cũng chỉ có 6 vị thiên nhân mà thôi. Bắc Hải Nhân Hoàng trong lúc bất lực liền triệu tập Lâm Bắc Thần tiến vào hoàng cung thương lượng đối sách. Ảnh hưởng không lớn, ta xuất ra thêm chút sức là được rồi. Lâm Bắc Thần điềm tin tràn trề nói, thật chứ? Trong mắt của Bắc Hải Nhân Hoàng lóe lên hy vọng. Điều mà ông ta muốn nghe nhất bây giờ chính là lời này của Lâm Bắc Thần đây. Lâm Bắc Thần vỗ ngực vang chấn động đất trời, lại nói, yên tâm đi, nhưng mà cái gì? Trong lòng của Bắc Hải Nhân Hoàng liền căng thẳng, phải thêm tiền. Lâm Bắc Thần nói. Bắc Hải Nhân Hoàng đầu đầy hắc tuyến. Thời gian trôi qua, Lâm Bắc Thần đã không gặp ít bằng hữu, cũng không còn có ai hoài nghi hắn giả chết. Đám người Viên Vấn Quân, Lý Tu Viễn cũng đều yên tâm. Nhất là Cam Tiểu Sương ở Thượng Chuyết Viên nhìn thấy Lâm Bắc Thần. Sau khi xác định hắn thật sự đã khôi phục, lại vui mừng đến phát khóc. Thật là một tiểu cô nương đơn thuần. Lâm Bắc Thần không khỏi cảm khái. Mấy ngày này cũng đã trôi qua trong yên tĩnh. Tin tức xấu duy nhất là từ trung tâm giao dịch chiến thú truyền đến. Lòng bàn phòng báo mệt nhọc quá độ mà ngã bệnh, khiến cho Vương Trùng đỏ lắng đến mức cổ họng bốc khói. Nghe nói cẩu vật này đem ngự y trong cung đều coi như thú y, đã mời qua rất nhiều lần phối hợp thuốc bổ đan hoạt. Còn lại chỉ là đám người Sở Ngân vẫn không có tin tức. 10 vị tông sư võ đạo này giống như là hòa tan trong không khí. các phương điều tra đều không có tầm tích. Thời gian một tháng chớp mắt đã trôi qua. Một ngày nay, trời trong gió nhẹ, đã đến ngày Thiên Quốc chỉ chiến diễn ra. Đây chính là nơi gọi là khư giới vực ngoại sao? Lâm Bắc Thần nhìn cảnh tượng quỷ dị trước mặt, bầu trời thấp giống như một tấm rèm xanh đen được bao phủ bởi những viên kim cương úp ngược bên trên thành trì. Những ngôi sao lấp lánh xa xôi thâm thúy, nhưng nếu nhìn kỹ, chúng sẽ mang lại cho người ta cảm giác không chân thực, như thể người có thể dùng một tay hái một ngôi sao như kim cương trên bầu trời xuống. Chung quanh đảo binh lính đế quốc Bắc Hải đang bận rộn dưới sự chỉ huy của đại thống lĩnh cấm vệ quân Lầu Sơn Quan. Mọi người đang thiết lập các lực lượng phòng thủ bên trên bức tường thành. Thông qua thiên nhân tháp mở ra truyền tống trận, mọi người rơi xuống khử giới vượt ngoại cũng chỉ một canh giờ. Không tính nhân mã dưới trướng Lâm Bắc Thần, đế quốc Bắc Hải xuất động tổng cộng 3 vị thiên nhân, 10 đại tông sư đỉnh phong, 100 vị tông sư võ đạo và 5.000 binh lính tinh nhuệ. Thế giới này là một nơi hoang dã, diện tích cũng không lớn, hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của Lâm Bắc Thần. Hắn vốn cho rằng khư giới vực ngoại sẽ là một mảnh tinh không vô biên vô tận. Nhưng bây giờ, nó giống như một chiến trường cổ đã bị bỏ hoang nhiều năm, thành trì cổ kính, những bức tường nham nhở với đầy những vết dao và lỗ gươm. Năm tháng đã không thương tiếc để lại những dấu vết thăng trầm trong và ngoài thành trì. Còn có những mảnh xương của sinh vật vô danh bị cát vàng bao phủ mất một nửa. Người của đế quốc Bắc Hải giống như vô tình xâm nhập vào nơi ở của người chết. Khảo nghiệm đầu tiên mà bọn họ đối mặt chính là giữ vững hoàng thành diện tích không lớn này. Nếu đạt thủ thành, nhất định sẽ có địch nhân. Địch nhân ở đâu? Trước mặt còn chưa thấy. Lâm Bắc Thần cẩn thận quan sát. Vị trí thành trì nơi bọn họ đang đứng không lớn, từ đông sang tây không tới 2 cây số. Trong thành còn có rất nhiều tòa nhà đã sập đổ, nhưng có một phủ đệ ở trung tâm thành trì được bảo quản rất tốt. Hiện tại nhân hoàng Bắc Hải ngự giá thần trình đang ở bên trong tòa phủ đệ này, đang thương nghị đối sách tiếp theo với đại đạo các quân bộ. Lâm Bắc Thần tất nhiên không hứng thú với loại hội nghị quân sự này một chút nào hết. Cho nên hắn để cậu vật Vương Trung thay thế hắn tham dự, còn mình thì cùng với 2 tiểu thị nữ đến đầu tường hóng gió. Trường bào của bầu trời chuyển thành màu đỏ thẫm, địch nhân của chúng ta sẽ xuất hiện. Thiên Thiến đứng bên tay trái Lâm Bắc Thần, gương mặt chờ mong. Thiên Thiến lại mặc một bộ giáp trụ màu bạc kiểu nữ, thân mình uyển chuyển cao gầy, da thịt trắng nõn như ngọc, tóc đen dày trụ xuống như thác nước, tư thế hiền ngang, hoàn toàn có phong thái của Bắc Thần trì trụy. Áo choàng đỏ sau lưng được nàng cố ý dùng huyền khí thổi bay phấp phới, như vậy mới có được phong thái danh tướng chiến thần. Người biết à? Lâm Bắc Thần kinh ngạc hỏi. Từ khi không thể đại triển quyền cước, nhà đầu này đã bị kìm nén, gần đây càng lúc càng có xu hướng ngực to mà không có não, không nghĩ đến thậm chí ngay cả đội tình Thiên Quốc chỉ chiến cũng biết luôn. Tư liệu về thiếu gia đưa cho chúng ta có nói qua mà. Thiên Thiến phong tình vạn trùng liếc mắt một cái. Thiếu gia người không phải không biết đấy chứ? Lâm Bắc Thần cảm thấy hơi xấu hổ. Đúng rồi, trên tư liệu có liên quan đến Thiên Quốc chi chiến mà Bắc Hải Nhân Hoàng đưa đến có nói qua. Làm sao ta lại không biết chứ? Lâm Bắc Thần mặt không biến sắc, tim không đập nhanh, lại nói, ta chỉ kiểm tra ngươi một chút mà thôi. Bên phải Lâm Bắc Thần, Thiên Thiên ôn nhu lên tiếng. Dựa theo tốc độ thay đổi màu sắc của bầu trời, khoảng nửa canh giờ nữa, bầu trời sẽ hoàn toàn biến thành màu đỏ thẫm. Lần này Lâm Bắc Thần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì Thiên Thiên nổi tiếng là người chỉn chu, ngoài mềm trong cứng. Bình thường nàng không hoạt bát như Thiên Thiến, nhưng sức quan sát cực kỳ không tầm thường. Nàng có thể tự trong quan sát đưa ra được kết luận như vậy cũng hợp tình hợp lý. 2 tiểu thị nữ, một bạo lực hiếu chiến, một ôn nhu như nước, cả hai đều có bản lĩnh khiến cho thiếu gia ta giống như phế vật não tàn. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, sau đó gọi Tiểu Bính Cam. Ta đói bụng quá, để làm chút gì ăn đi. Được. Tiểu Bính Cam không hứng thú, nói hẳn lên. Hắn lưu luyến cất đi khúc xương đùi gà và đầu hổ đã liếm hơn một nửa. Từ trong túi trữ vật của mình, Dương Nhã ảo thuật lôi ra một cái khoan, lửa than, lò nướng, hải sản đã được ướp sẵn gia vị, thịt, mật ong và rượu. Tay chân thuần thục bắt đầu nướng thức ăn. Rất nhanh, trên tường thành bốc lên bụi thơm mê người. Màu của bầu trời tường thành từng chút một chuyển sang màu đỏ thẫm. Sao trời giống như kim cương lóe lên, ẩn hiện giống như những đứa bé rụt rè. Trong không khí bắt đầu tràn ngập khí tức man hoang, dã tính. Chỉ có quân nhân đã từng lên chiến trường mới có thể cảm nhận được, cảm giác được giết chóc và khí tức tử vong. Ong, ong, ong. Bốn phía tường thành bắt đầu khẽ chấn động. Từng minh văn cổ xưa được kích hoạt. Một vòng trận pháp bảo hộ màu vàng sẫm như nước gợn sóng lưu chuyển trong hư không, bao phủ tòa thành nhỏ đến không một khe hở. Đây là trận pháp dựa theo trận pháp vỡ vụn vốn có của thành trì, được trận sư đế quốc Bắc Hải trong một thời gian ngắn cấu trúc lại mà thành. Đông đông đông, tiếng trống trận vang lên. Chiến kỳ mang theo đồ đằng huyền điệu tung bay phần phật trong hư không đầu tường. Tiếng bước chân chuyển đến. Bắc Hải nhân hoàng và cao thủ dưới trướng cùng nhau xuất hiện trên đầu tường. Chỉ dựa vào việc đích thần xông pha chiến đấu mà không phải ngồi trong hoàng cung chờ tin tức, Lâm Bắc Thần vẫn rất bội phục vị hoàng đế của đế quốc này. Dù sao trong thiên quốc chỉ chiến, bất kỳ người nào cũng có nguy cơ tử vong. Chỉ trong hai canh giờ ngắn ngủi, cổ thành hoang phế đã được vũ trang đầy đủ. Từng xe nỏ luyện kim đại náo, huyền văn lóe lên hàn quang kim loại đặc biệt. Dưới ánh sáng của bầu trời đỏ thẫm chiếu rọi, chúng giống như ánh lên huyết thủy, mang đến cho người ta cảm giác tim đập thình thịch. Tả tướng Tả Lộ Ý cũng xuất hiện bên cạnh nhân hoàng. Ông nhất định phải tham gia trận chiến đấu này, bởi vì bản thân ông cũng là một cường giả cấp thiên nhân. Đương nhiên, cũng chỉ là cấp thiên nhân mà thôi. Trong mắt của Lâm Bắc Thần, nói chỉ là một thứ cặn bã. Tướng lĩnh đế quốc cũng là cường giả võ đạo, một tân giáp trụ, nhìn thấy Lâm Bắc Thần đều tỏ ra khách khí và tôn kính. Kiểu đó khiêu khích ỷ vào tư lịch mà ghét bỏ những người trẻ tuổi như hắn trong mấy câu chuyện cầu huyết hoàn toàn không phát sinh. Chỉ là khi nhìn thấy tiểu binh cam làm đổ nướng, tất cả đều không khỏi có chút im lặng. Nếu cái tên trắng nõn mập mạp kia không phải là người của Lâm Bắc Thần, chỉ sợ hắn đã sớm bị chặt đầu mấy chục lần vì cái tội nhiễu loạn quân kỷ rồi. Tới rồi. Thiên Thiên đột nhiên rèo lên một tiếng. Tại cánh đồng hoang cách thành hơn 10 dặm, từng sinh vật hình người xuất hiện, lục nhà lúc nhúc, nhìn không thấy bờ. Từng con ngươi màu đỏ sẫm giống như máu nhìn về phía hoàng thành. Mặt đất bắt đầu chấn động. Rất nhiều kỵ binh công kích lao nhanh, tạo thành động tĩnh kinh khủng. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn thấy hàng vạn quái vật từ trong khe rãnh gò núi vọt ra. Nửa người bên trên là người, nửa người dưới là ngựa, kỵ binh nhân mã. Lâm Bắc Thần ngẩn người, đây chính là địch nhân của thiên quốc chỉ chiến. Lâm Bắc Thần nhớ đến một câu thơ: bắt người trước hết phải bắt ngựa, mắng người trước hết phải mắng mẹ. Hiện tại vấn đề đã đến, đối mặt với kỵ binh mã tộc, làm sao mà bắn đây? Lâm đại thiếu có thể cưỡi thiện xạ, cũng cảm thấy cảnh tượng trước mắt hơi mà huyễn. Là tà ma vực ngoại. Lâu Sơn Quan thét lớn một tiếng, âm thanh như sấm khuấy động cuồn cuộn. Chuẩn bị. Nơi này là khư giới vực ngoại, cho nên trong thế giới quan đơn giản của đám người đế quốc Bắc Hải, sinh vật xuất hiện trước mắt nhất định là tà ma của vực ngoại rồi. Ong, ong, ong. Xe nỏ vào huyền văn pháo trên tường thành, giống như quái vật mở ra cánh chim, nhắm ngay đám quái vật bên dưới. Vốn bách chiến tình tuệ, chỉ trong nháy mắt, trên gương mặt của các binh sĩ cũng lộ vẻ khẩn trương. Dù sao địch nhân lần này rất khác. Lục Sơn Quan quan sát tốc độ công kích của kỵ binh nhân mã. Khi ông ta phát hiện nhóm quái vật này đang dần dần giảm tốc, tốc độ vượt qua kỵ binh nhân loại bình thường, ông ta đã quyết định thật nhanh. Trước khi tiến vào khoảng cách công kích, ông ta đã sớm hạ lệnh ném bắn. Ong! Sau ngàn mũi tên chấn động không khí phát ra tiếng xé gió, nghe quái dị mà đáng sợ. Khi mũi tên đạt đến điểm cao nhất rồi rơi xuống, âm thanh đó biến thành tiếng rít, giống như tử thần giáng xuống, vô tình thu hoạch sinh linh thế gian. Nhưng chỉ trong chớp mắt sau đó, chuyện khiến cho người ta phải rớt con mắt đã phát sinh. Trên người kỵ binh nhân mã đột nhiên phun trào từng luồng ánh sáng màu đỏ, giống như huyền khí hộ thân của cường giả nhân loại, đủ để bắn xuyên qua áo giáp của cao thủ võ sư. Khi bắn vào vòng ngoài luồng ánh sáng, chúng phát ra tiếng đinh đinh đang đang như rèn sắt, sau đó bị đẩy lùi ra ngoài. Tại sao lại như vậy? Gương mặt của Lâu Sơn Quan tràn ngập chấn kinh.